Chương 28 đã tìm ra mật mã. Ra khỏi nhà tiểu quân, Lục Lục nhìn Chu Sung, Chu Sung cũng nhìn cô. Tim Lục Lục đập rất nhanh, không phải xúc động mà là vì sợ hãi. Cô không thể nói rõ mình sợ cái gì, nhưng ít ra đến giờ cũng biết rằng tờ giấy này phải ẩn chứa những bí mật ghê gớm. Nó không phải là một tờ rơi quảng cáo phát ở nơi đầu phố. Nó đã từng xuất hiện trong cuộc sống của Lục Lục, Chu Sung, và bây giờ lại có mặt trong phòng của Hồ Tiểu Quân. Tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Lục Lục nói, vậy ta nên làm gì? Chu Sung, em đã từng phỏng vấn rất là nhiều nhân vật kỳ lạ. Có ai giỏi về mật mã hay không? Lục Lục lắc đầu nói, chúng ta sẽ lên mạng để tìm. Chu Sung, được, bây giờ ta về nhà luôn. Lục Lục, hay là ta đi vào quán nét? Chu Sung nhìn cô, tại sao phải thế? Lục Lục, em không tin máy tính của nhà mình nữa. Chu Sung, nhưng mà nó là máy mới kia mà. Lục Lục, có trời mới biết được đôi mắt nào đã nấp trong đường dây mạng. Chu Sung, vậy thì cũng được, ta vào quán nét. Cả hai trở về vào một quán nét gần khu chung cư và lên mạng để tìm chuyên gia mật mã. Họ tìm thấy vài người thuộc chính phủ, nhưng họ đều không ở Bắc Kinh. Lại tiếp tục tìm kiếm ở diễn đàn Đồng Thành, thì tìm thấy một bài kêu gọi giúp đỡ, ký tên là Vũ Thanh. Người đó nói rằng bạn gái của anh ta bị hại, anh là nghi phạm số 1, và rất nhiều chứng cứ đều bất lợi cho anh. Cảnh sát đã thẩm vấn vài lần và cấm anh không rời khỏi nơi cư trú. Cô bạn gái bị chết được 4 ngày thì anh nhận được một email, trong đó có một dãy chữ số tạo thành bởi số 1 và số 2. Cả thảy có 120 hàng số, và người viết thư tự xưng hắn là hung thủ. Hắn nói vậy chữ số này gồm 5 tầng mật mã gộp vào nhau. Nếu giải được mật mã thì sẽ biết được hắn ta là ai. Vũ Thanh để lại nick chat QQ ở diễn đàn và mời các cao thủ giải mã hãy ra tay giúp đỡ để bắt được hung thủ. Giải oan cho bạn gái và anh cũng được loại ra khỏi diện nghi vấn. Đã có rất nhiều phản hồi, ý kiến rất là khác nhau và chưa có ai khám phá ra được. Cuối cùng Vũ Thanh mừng rỡ viết một cái thiệp cảm ơn tất cả mọi người, vì anh đã tìm được một cao thủ giải được mật mã đã giúp đỡ cho anh, và hung thủ đã bị sa lưới. Lục Lục gọi Chu Sung lại để anh xem cái thiếp. Chu Sung nói, vậy thì chúng ta phải tìm gặp cao nhân này thử xem sao. Lục Lục bèn liên lạc theo nick chat của Vũ Thanh. Im lặng nhưng không đầy 10 phút sau thì lại được chấp nhận, và cuộc trò chuyện trên mạng được bắt đầu. Lục Lục vào đề luôn. Tôi đang gặp một số rắc rối, tôi muốn tìm một vị cao nhân. Anh có thể giúp tôi liên lạc với họ, cảm ơn anh. Vũ Thanh, nhưng họ sẽ thu phí đấy. Lục Lục, cũng được. 2 phút sau, anh ta gửi cho Lục Lục số điện thoại của cao nhân và kèm theo mấy chữ. Ông ta họ Khương. Lục Lục dùng di động gọi cho người đàn ông tên Khương. Bác Khương có phải không? Ai đấy? Dạ, cháu lên mạng tra cứu rồi biết được số điện thoại của bác. Cháu muốn nhờ giải giùm mật mã. Phí tổn sẽ như thế nào ạ? vẫn còn tùy vào mật mã đó khó dễ ra làm sao. Vậy hôm nay cháu đến gặp bác có được không? Cứ đến đi, tôi ở Đại Khê Địa. Chu Sung và Lục Lục ở phía đông Bắc Kinh, mà Đại Khê Địa thì ở phía tây. Cả hai phải ngồi xe buýt hơn một giờ đồng hồ mới đến nơi. Đó là một khu chung cư sập xệ, biển số nhà bạc phết rất là khó nhìn, và vất vả lắm mới tìm thấy tòa nhà người đàn ông tên Khương đó ở. Hành lang chất đầy xe đạp và đủ thứ bát nháo, và có cả một con mèo hoang gầy da bọc xương, nó đang dương mắt nhìn hai người. Chu Sùng nghi ngờ nói: "Nơi này mà lại..." Lục Lục: "Nơi như thế này mới có không khí thần bí chứ." Họ lên tầng 4 gõ cửa nhà cao nhân. Cửa mở, họ nhìn thấy một người đàn ông cũng gầy khẳng như là con mèo hoang kia, đeo kính gọng trắng, nhìn Lục Lục và Chu Sung đứng phía sau với giọng nghiêm túc: "Đi vào đi." Nơi này không giống nhà ở mà nó giống phòng làm việc hơn. Phòng khách kê một cái bàn rẻ tiền, một cái tivi cũ. Giá sách thì chất đầy sách. Giá sách của mọi người thường gồm cả sách cũ lẫn sách mới, dày, mỏng, to, nhỏ, đủ các cỡ. Nhưng giá sách của ông lại hoàn toàn mới, bìa cứng, màu ghi, trông nó như là kinh thách, khiến người ta có cảm giác giá sách này chỉ dùng để trang trí thôi. Khương tiên sinh ngồi ở bên bàn, cầm ra hai tấm danh thiếp đưa cho Lục Lục và Chu Sung. Danh thiếp ghi: "Cố vấn đặc biệt của phòng thông tin an ninh Bắc Kinh." Rồi ông đưa tay ra: "Mời hai vị ngồi." Lục Lục và Chu Sung ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện. "Đâu, mật mã đâu?" "Dạ, đây ạ." Lục Lục lấy ra mảnh giấy đưa cho ông. Ông ta ngồi sau bàn làm việc, cầm chiếc kính lúp lên để soi các vết lồi lõm trên tờ giấy một hồi lâu, nhưng không ngẩng đầu lên. Lục Lục thận trọng nói: "Thật ra chúng tôi không xác định nó có phải là mật mã hay không." Khương tiên sinh nói: "Tiêu chuẩn duy nhất để coi một thứ gì đó là mật mã là từ nó ta có thể khai thác ra thông tin gì đó hay không." Lục Lục nói: "Bên trên thì không có chữ viết, chữ số hay là chữ cái, thì thông tin nó nằm ở nơi đâu?" Khương tiên sinh rời mắt khỏi tờ giấy nhìn Lục Lục. Lần đầu tiên ông ta mỉm cười. "Tờ giấy này chia thành vài khu vực, mỗi khu vực gồm các chấm tròn nhiều ít khác nhau, đó là chữ số. Chúng nhằm thể hiện vị trí của 26 chữ cái, có thể là tiếng Anh hoặc là chữ cái phiên âm tiếng Hán, tức là chữ Hán. Nếu nối các chấm tròn đó lại, ta sẽ có một bản đồ. Những chữ số bên trên có thể ám chỉ là cô. Có những chấm có thể nối liền hoặc không thể nối liền. Chữ tiếng Anh cũng có thể ám chỉ cô. Sau khi nối các chấm này lại, ta phải nhìn ngược từ sau lưng tờ giấy. Những chữ Hán cũng vẫn có thể ám chỉ cô. Nhưng như thế, bản đồ vẫn chưa có đầy đủ. Ta phải liên kết, chéo các chấm tròn này lại thì sẽ được các chữ tượng hình. Nó sẽ bổ sung cho chú thích của bản đồ." Cuối cùng Khương tiên sinh kết thúc bằng một câu: "Quả bí hiểm." Đến lúc này Lục Lục đã bắt đầu tin vào Khương tiên sinh. Chúng ta thường không nhận ra rằng mình cố chấp và thường quá tin ở trực giác của bản thân. Ví dụ như khi đi ra phố, nhìn thấy một người đi bới rác, mặt mũi người ngộm cáo bẩn, răng vàng khè, quần ống thấp ống cao, ta dễ cho rằng đó là người nhặt rác tầm thường, chứ không bao giờ nghĩ rằng thật ra đó là một công an ngầm. Một ví dụ khác, ở khu chung cư, nếu ta thấy một cô gái tóc dài ống ả đang ngồi ở góc vườn đọc sách, ta cứ nghĩ là cô ta sắp thi thạc sĩ hay tiến sĩ, nhưng không ngờ đó chỉ là gái điếm. Khương tiên sinh tiếp tục cắm cúi quan sát tờ giấy. Lục Lục sốt ruột hỏi: "Chắc là rất khó có phải không bác?" "Thật ra là cô có ý hội giá cả." Không ngờ tiên sinh buông ra một câu xanh rờn: "Cũng bình thường thôi." Rồi ông cầm bút viết gì đó viết vào trong tờ giấy. Cuối cùng ông đứng dậy trả tờ giấy cho Lục Lục rồi nói: "Tôi cứ ngỡ rằng đây là trò đùa của một tay thích nghiên cứu mật mã. Nếu tôi không đoán nhầm thì anh này còn trẻ, sinh sau năm 1990. Lục Lục ngạc nhiên: "Tại sao bác lại nói thế?" Khương tiên sinh: "Thông tin ẩn chứa ở đây rất là mơ hồ, hướng đông bắc, tầng năm dưới đất. Chỉ là như thế thôi." Chu Sung có phần xúc động: "Đó là điều chúng tôi cần đấy bác à." Lục Lục lừng mắt nhìn anh ta. Anh nói câu này tức là chuẩn để Khương tiên sinh hết giá rồi còn gì. Rồi cô hỏi: "Hướng đông bắc có hạn chế phạm vi hay không?" "Chỉ thành phố này." "Bác có thể nói mấy câu về nguyên lý giải mã của bác hay không?" Lục Lục có vẻ chưa thật tin. Khương tiên sinh cũng đã nhận ra, nhưng hình như ông không mấy bận tâm. "Không vấn đề gì đâu, nếu các vị có thì giờ thì tôi sẽ giải thích cho mà nghe, nhưng cũng phải độ vài tiếng đồng hồ đấy." Lục Lục nhìn Chu Sung, Chu Sung nói: "Thôi, chúng ta đi về." Lục Lục gật đầu rồi hỏi: "Dạ, cháu xin gửi bác tiền công ạ." Khương tiên sinh trả lời: "1.000. Không đợi Lục Lục nói, Chu Sung rút ví ra trả luôn: "Bác vất vả quá." Khương tiên sinh không đếm tiền mà bỏ luôn vào trong ngăn kéo của bàn làm việc, rồi bỗng buông ra một câu: "Hai vị cũng nên cẩn thận đấy." Lục Lục ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao ạ?" Đôi mắt Khương tiên sinh liêm diêm sau cặp kính, ông đáp: "Nếu mà người tung ra cái mật mã này không nhằm trêu đùa thì sao?" Lục Lục và Chu Sung rời khỏi nhà Khương tiên sinh, rồi lại đến quán nét để tra cứu các thông tin liên quan. Khắp thành phố không có tòa nhà nào mà có 5 tầng hầm, chỉ có một tòa nhà có 4 tầng hầm, đó là Kịch viện Văn hóa Bắc Kinh. Đó là kịch viện sâu nhất trong lòng đất, đồng thời là cũng rộng nhất, với chỗ ngồi cũng nhiều nhất châu Á. Vừa khéo, nó nằm ngay ở khu Kim Thủy, đông bắc thành phố. Lục Lục nói: "Hay là Khương tiên sinh giải mã nhầm, 4 tầng mà nói là 5 tầng. Chu Sung, anh nhớ đến một câu chuyện rất là đáng sợ, nó xảy ra ở trong kịch viện." Lục Lục hỏi ngay: "Nó như thế nào?" Chu Sung: "Có một thành phố rất hay có người bị mất tích. Họ đều là nữ, đều là sau khi vào rạp xem phim thì bị mất tích. Ai cũng biết rằng chỗ ngồi của họ đều thuộc một hàng và một số ghế nào đó, nhưng chính xác chỗ nào thì không ai biết. Một hôm có một cô gái ngồi đúng vào số ghế ấy. Khi tình tiết trong phim đang hồi gay cấn thì dưới sàn bỗng thò ra hai bàn tay trắng bệch và lôi cô ta xuống." Lục Lục nhìn chằm chằm Chu Sung rồi hỏi: "Rồi sao nữa?" Chu Sung tiếp tục: "Trước năm 1949, đó là một rạp tư nhân. Ông chủ rạp đã cho xây một tầng hầm ở bên dưới. Không gian kích cỡ thì giống hệt như bên trên, coi như tài sản để dành cho người con trai bị sứt môi. Về sau rạp đó bị xung công, người con trai ấy biến thành người bảo vệ ở cổng rạp. Tuổi dần cao rồi và đã trở thành một ông già. Không ai biết bên dưới rạp còn có một tầng hầm nữa. Tầng hầm rộng lớn có lối ra vào, được ghép ván, đóng chặt kín mít. Cha ông của người gác cổng không quyền thế nhưng lại rất giàu, 5 thê 7 thiếp, nhưng ông ta lại không có vợ, vẫn cứ sống độc thân suốt đời. Chính ông ta đã lôi các cô gái xuống hầm, bắt làm vợ, sau đó bóp cổ chết, rồi lại đưa cái xác lên chỗ ngồi của rạp hát. Sau khi bị bắt, ông ta nói với cảnh sát rằng mục tiêu của mình là sẽ giết đủ 666 cái xác chết bằng đúng cái số ghế ngồi của rạp chiếu phim này. Lục Lục hỏi: "Ý của anh là?" Chu Sung: "Kịch viện văn hóa thủ đô có mấy tầng hầm?" Lục Lục rùng mình. Chu Sung bỏ qua câu chuyện đáng sợ kia: "Chúng ta cần phải tìm tầng hầm thứ 5, và cũng chỉ có kịch viện thủ đô là có vẻ đúng hơn cả." Lục Lục cảm thấy sự việc đã phát triển quá xa, khó bề kiểm soát. Nó càng tách rời các chuyện đôi mắt trong máy tính, con sâu ở trong toilet và tấm ảnh cưới ma hay đồng hoãn. Bây giờ chỉ còn cách là nghe theo Chu Sung. Chu Sung, anh muốn đến kịch viện văn hóa thủ đô xem coi có lối đi xuống hầm ngầm hay không. Lục Lục, chúng ta phải nói chuyện với người quản lý ở nơi đó cái đã. Chu Sung, không cần đâu, anh muốn bí mật. Lục Lục, nhưng làm như thế nào? Chu Sung, anh sẽ đi xem hát, khi tan rạp thì trốn ở lại, chờ họ đóng cửa thì anh sẽ điều tra. Bằng mọi giá anh phải tìm cho bằng được lối đi xuống hầm ngầm. Lục Lục, em cũng thích làm như thế. Chu Sung, được, vậy hai ta là một. Lục Lục, ngay hôm nay à? Chu Sung, anh không thể nào chần chừ một phút nào cả. Cả hai đi ăn trưa qua loa rồi đi siêu thị. Chu Sung mua một đèn pin, một cái búa, một miếng thảm trơn, hai chai nước khoáng cho tất cả vào một cái túi đeo ở vai. Sau đó họ đi taxi đến kịch viện văn hóa thủ đô ở khu Kim Thủy. Ba tầng hầm ở đây đều mở các kiosk bán sách báo tạp hóa, rất đông người chen chúc qua lại ồn ào. Phòng bán vé đặt ở một góc tầng hầm thứ ba. Đi xuống cầu thang đó là rạp hát. Hôm nay chiếu bộ phim Đạo Tặc Thèm Khát. Họ mua hai vé xem suất chiếu muộn nhất. Sau đó Chu Sung dẫn Lục Lục đi dạo các sạp bán quần áo. Buổi tối hai người đi ăn, sau đó trở vào cửa rạp. Khán giả xem suất chiếu muộn đang lục tục kéo đến. Cầu thang tầng 3 xuống tầng 4 khá dài và dốc, phải bước đi thận trọng. Cuối cầu thang bỗng mở ra một không gian rất rộng. Bên trong rạp rộng thênh thang, có gần đến 2.000 chỗ ngồi đều là ghế mềm màu đỏ sẫm. Khi hai người đi tìm chỗ ngồi, Chu Sung luôn dậm chân để nghe ngóng xem có tiếng bồm bộp nào phát ra không. Chỗ của họ ở gần hàng trên nhất và cả hai ngồi xuống, quan sát khắp xung quanh. Thế giới bên ngoài luôn có ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ có nơi kịch viện này là phải bật đèn điện quanh năm. Dù nó là chốn công cộng đông đúc thì âm khí vẫn rất là nặng nề. Chu Sung và Lục Lục đều ngửi thấy một cái mùi riêng của lòng đất. Chu Sung khẽ nói, anh cảm thấy mình đã ở rất gần người đó. Lục Lục, ai? Chu Sung, ơ kìa, chúng ta đang đi tìm ai? Lục Lục tiếp tục nhìn xung quanh, toàn là những khuôn mặt xa lạ. Rồi cô nhìn xuống sàn, sàn lát gạch men xanh lá cây sẫm. Cô thử dậm chân, hình như nó đặc và cứng ngắc. Phim đã bắt đầu chiếu, Lục Lục cảm thấy đây là một bộ phim rất là ngớ ngẩn. Khi phim chiếu được 2/3, cả hai bấm nhau đứng lên giả vờ đi vệ sinh. Lúc trở lại, họ tìm một chỗ vắng rồi ngồi xuống. Lục Lục bắt đầu thấy hồi hộp, chẳng khác như hồi lẻn sang nhà hàng xóm để vặt trộm nho của họ. Khoảng nửa giờ sau thì kết thúc bộ phim, hàng chữ điện tử bật lên và cả hai vội co người nằm im ở dưới ghế. Một lát sau đèn rạp bật sáng, hình như sáng hơn cả lúc mới vào. Khán giả đi về. Nấp dưới gập ghế, Lục Lục rất là muốn phì cười. Cứ tưởng sẽ có nhân viên đi kiểm tra rạp, nhưng lại chẳng có ai. Rồi đèn điện vụt tắt, Lục Lục và Chu Sung đều không nhìn thấy nhau. Sau đó là tiếng đóng cửa, kẹt, kẹt. Lúc này là hơn 11 giờ đêm, cả ba tầng hầm bên trên đều đóng kín. Các chủ kiosk đều đóng cửa đi về. Dưới đây là tầng 4, yên tĩnh và ngột ngạt không sao tưởng tượng nổi. Lục Lục im lặng giỏng tai lắng nghe. Chu Sung ở đâu? Cô bỗng có một ý nghĩ đáng sợ. Có lẽ Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh, cả Hồ Tiểu Quân và Trường Thành nữa, đều vì đến đây để khám phá bí mật rồi không thể thoát ra. Xung quanh tối om, cô mất cảm giác về phương hướng. Đầu cảm thấy hơi ong ong, Cô vội đưa tay bám chặt cái chân ghế rồi khẽ gọi: "Chú Sung!" Nhưng không thấy anh trả lời. Tìm cô bỗng thắt lại: "Chú Sung!" Trong bóng tối phía trước có tiếng: "Im lặng!" Chú Sung vẫn còn ở nơi đây. Lục Lục nói nhỏ: "Anh bật đèn pin lên đi, tối quá." "Chờ thêm đã." "Đừng chờ nữa, em cảm thấy sợ lắm." "Em sợ gì?" "Em sợ anh biến mất." Chung Sùng mò trong cái túi khoác lấy đèn pin rồi bật lên. Đèn pin mới nên ánh sáng rất tốt. Anh chiếu về phía Lục Lục, cô nhìn không thấy gì hết. Chung Sùng đứng lên cùng cô bắt đầu kiểm tra sàn nhà. Từ hàng ghế thứ nhất trở đi, anh bò lên trên sàn, rọi đèn tìm chỗ nào khả nghi, thỉnh thoảng lại cầm búa gõ gõ. Khi họ xem đến hàng ghế thứ ba, thì hàng ghế thứ hai cũng chìm vào trong bóng tối. Trong rạp hát thênh thang này, chùm ánh sáng đèn pin hết sức cô độc và tiếng búa gõ như là đập vào màng nhĩ. Lục Lục khẽ nói: "Ngày mai xuất chiếu phim sớm nhất là khi nào?" 10:30. "Vậy chúng ta phải ở đây hơn cả chục tiếng đồng hồ. Liệu đèn pin có chịu nổi hay không?" "Anh cũng không biết nữa." Chu Sùng không quan tâm đến những chuyện này và anh đang dồn sự chú ý vào mặt đất. Sau 2 tiếng đồng hồ kiểm tra hết hàng ghế cuối cùng, các khe lát gạch men đều khích rịch như sợi chỉ, không có dấu vết gì kỳ lạ. Chu Sùng đứng lên có phần chán nản. Không thể bỏ cuộc, anh nhìn khắp xung quanh, nhìn về phía sân khấu, rồi lại sải bước đi lên trên đó. Chu Sùng cầm đèn pin Lục Lục lại đi theo sát bên cạnh, nếu không sẽ bị rớt lại ở trong bóng tối. Họ vén tấm phong che bên ngoài, rồi trèo lên trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên Lục Lục đi lên sàn diễn. Cô có một cảm giác rất là lạ lùng. Chu Sùng lia đèn pin rọi khắp 4 phía. Có rất nhiều tấm rèm dài màu đỏ, màu xanh buông xuống. Phía sau rất là nhiều thứ kỳ quái: chậu thủy tinh, các cánh tay giả, tường và các cửa bằng bìa cắt tông, chắc là đạo cụ để diễn kịch. Trên sàn thì chằng chịt hàng đống dây điện. Chu Sùng xem xét từng viên gạch lát sân khấu, vẫn không thấy gì khả nghi lắm. Anh lẩm bẩm: "Anh có cảm giác càng lúc mình càng đến gần cô ấy, nhưng mà không tìm thấy lối đi vào." Lục Lục nhìn sang hai bên sân khấu, có 2 cái thùng loa màu đen cao ngang đầu người. Nếu giấu người vào trong đó, chắc không ai có thể phát hiện ra. Nhưng mật mã đã nói rằng ở tầng hầm thứ 5. Cô và Chu Sung đã đến đây cũng để tìm ra không gian thứ 5 đó. Nên cô chỉ im lặng và cả hai đứng bên thùng loa, rồi nhảy xuống dưới ngồi nghỉ ở hàng ghế đầu tiên. Chu Sùng ném cái búa xuống đất rồi văng tục: "Khốn kiếp, tiếc rằng ông đây chỉ là một gã ca sĩ quèn." Anh vừa nói xong thì đèn pin vụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Lục Lục gắt: "Bật đèn lên đi." Chu Sùng: "Thì tự nó tắt đấy, anh bật công tắc liền mấy lần mà nó không sáng." Lục Lục hỏi: "Hay là nó hết pin?" Chu Sùng: "Vừa rồi vẫn sáng quắc kia mà, chắc không phải tại pin mà đèn đã hỏng rồi." "Tại sao quái quăm như thế này, ngồi trong cái rạp kỳ quái, đèn pin mới mua thì đã hỏng." Lục Lục lần sờ thấy cánh tay Chu Sùng, anh cũng nắm chặt tay cô. Đây là tầng 4 ở dưới lòng đất, 3 tầng bên trên treo đầy quần áo đủ màu sắc kích cỡ, kiểu dáng phong phú, bao con người sẽ mặc chúng. Và trên cao nữa là mặt đất, hẳn đã hết người đi lại. Dưới ánh đèn đường có một con chuột chạy qua rồi chui tọt xuống lỗ cống, nó cũng đang ở không gian bên trên. Lát sau Chu Sung hỏi: "Đã mấy giờ rồi?" Lục Lục nhìn di động rồi nói: "Hơn 2 giờ sáng." Cô nhận ra ở đây không có sóng di động, Nếu như có ai gọi điện cho cô thì chắc chắn cô sẽ không nhận được cuộc gọi. Càng lúc cô lại càng thấy sợ. Chu Sung lần tìm chai nước đưa cho Lục Lục. Chúng ta sẽ đi ra khỏi đây. Lục Lục, liệu chúng ta có ra được hay không? Chu Sung, em chỉ nói vớ vẩn. Lục Lục, em ngờ rằng ta cũng sẽ bị mất tích. Hình như Chu Sung hơi sững sờ. Anh khẽ gắt lên, đang tối mù tối mịt, em đừng có ăn nói linh tinh có được không? Lục Lục im lặng. Cô nhìn về phía hai cái thùng loa giỏng tai lắng nghe. Hình như nó có tiếng u u, như là tiếng gió thổi qua lỗ thùng. Chu Sung, em cho rằng nơi này làm việc gì là thích hợp nhất? Lục Lục, chắc anh định muốn hát chứ gì? Chu Sung, yêu nhau. Lục Lục, anh đừng làm thế. Chu Sung bật đèn ở di động, lấy miếng thảm trơn ở túi khoác ra trải xuống đất, rồi ấn Lục Lục nằm xuống. Lục Lục định nói gì đó, nhưng đôi môi của Chu Sung đã áp chặt vào miệng của cô. 9 giờ sáng hôm sau, tầng trên đã bắt đầu có tiếng bước chân đi lại. 10 giờ thì rạp hát bật đèn, và tiếp đó là tiếng mở cửa. Chu Sung và Lục Lục đàng hoàng ngồi trên hàng ghế cuối cùng, giống như một khán giả vừa mới vào rạp. Người đầu tiên vào rạp là đôi nam nữ trẻ tuổi. Họ chẳng có để ý đến Chu Sung và Lục Lục. Lát sau khán giả lại đông dần. Chu Sung dắt tay Lục Lục cùng đi ra. Họ lên tầng 3, tầng 2, tầng 1. Đã lên đến mặt đất và cảm giác đầu tiên của Lục Lục là ánh mặt trời. Sao mà nó ấm áp thân thiết đến như thế? Có một kiosk bán đồ ăn sáng vẫn còn đang mở cửa. Họ vào đó ăn thật no nê. Chu Sung vừa ăn vừa nói, anh nghi ngờ rằng Khương tiên sinh là kẻ bịp bợm. Lục Lục, có thể là một gã đại bịp có chân tài thực học. Chu Sung, nhưng em có thể thử ông ta. Lục Lục, thử như thế nào? Nhờ một cô gái gọi điện đến, nói rằng rất sùng bái ông. Vừa nãy có một bạn trên mạng cho số điện của ông. Sau đó tìm cách lấy được nickname Quy Quy của Khương tiên sinh. Lục Lục hiểu ngay ý của Chu Sung. Được thôi. Trên đường ngồi taxi trở về, Lục Lục cho gọi điện Hảo Thiên Trúc ở khách sạn Tây Sơn và giao nhiệm vụ này cho cô ta. Lục Lục hỏi Chu Sung, vậy chúng ta bỏ qua Kịch viện Văn hóa Thủ đô à? Chu Sung, anh sẽ nghĩ thêm, hướng Đông Bắc tầng 5 dưới lòng đất, hay là vẫn còn một phần mật mã chưa có giải đáp? Miền Đông hướng Bắc tầng 5, tầng dưới, không đúng, đất phía Đông dưới phía Bắc, năm hướng, tầng hướng, cũng vẫn không đúng. Chà, mình chỉ là một gã ca sĩ. Lục Lục khẽ nói, hay là ở ngoài ô Đông Bắc thành phố, ở đó có mỏ than. Chu Sung ngẫm nghĩ rồi nói, ừ nhỉ, mai chúng ta đi xem sao. Lục Lục nhìn anh bất chợt nói, nếu như em mất tích, liệu anh có đi tìm như thế này hay không? Chu Sung ôm choàng lấy cô, hạ giọng nói, bất kể lúc nào, nếu rời anh thì em đừng có đi quá xa, em nhớ chưa? Lục Lục cảm thấy ấm lòng nên gật đầu thật mạnh. Họ về đến nhà thì Hảo Thiên Trúc đã gọi điện đến, nói là đã xin được nick chat Khuy Khuy của Khương tiên sinh. Lục Lục vội ghi lại, sau đó lên mạng đối chiếu. Khỉ thật, đó là nick chat chat Khuy Khuy của Vũ Thanh. Cô lại cùng Chu Sung lên mạng tìm phòng thông tin an ninh Bắc Kinh thì không hề có đơn vị này. Chu Sung chửi bới, hướng Đông Bắc tầng hầm, tầng 5 cái mái cha nhà nó, anh phải đến tẩn cho lão ta một trận. Lục Lục can ngăn, thôi cho qua đi cho nhẹ mình, ta nên nghĩ sao, nên phải làm gì? Chu Sung, đầu mối duy nhất của chúng ta đó là tờ giấy, chúng ta vẫn đang cần tìm người để giải mật mã. Lục Lục, được rồi, ta đi ngủ một giấc đi đã, rồi chiều lại tiếp tục. Cả hai đi tắm gội rồi trở vào phòng. Chưa kịp nằm thì có tiếng gõ cửa. Chu Sung bước ra nhìn qua mắt thần rồi hỏi, Ai đấy? Một giọng nữ rất không thân thiện. Hàng xóm, mở cửa đi. Chu Sung mở cửa, chị ta không bước vào mà giận dữ nói luôn. Các người định làm gì? Chu Sung ngạc nhiên nói. Thì chúng tôi định đi ngủ, nhưng sao ạ? Chị ta cười nhạt nói. Các người làm loạn suốt đêm, bây giờ còn ngủ bù, còn chúng tôi thì ra sao? Lục Lục bước ra đỡ lời. Chị ơi, có việc gì thì chị vào nhà đi rồi nói. Chị ta tức tối trợn mắt nhìn Lục Lục. Tôi đang ở tầng dưới, đang phải nuôi con nhỏ 2 tuổi. Đêm qua các người không ngủ, cứ đập gõ gì đó khiến cho mẹ con tôi không sao ngủ được. Lục Lục kinh ngạc. Chúng tôi đâu có đập gõ gì đâu chứ. Chị ta nói. Thì cứ gõ xuống sàn. Đêm khuya các người sửa nhà hay sao? Lục Lục toàn thân nổi da gà. Đúng là nửa đêm qua Chu Sung cầm búa gõ, nhưng là gõ xuống sàn kịch viện văn hóa thủ đô. Vậy thì chỉ có thể là... Chu Sung nửa đêm ngủ mê nhõm dậy, rồi cầm búa đập xuống sàn nhà mình. Hoặc là Chu Sung có đi đến kịch viện, còn Lục Lục ở nhà nửa đêm ngủ mê, rồi cầm búa đập xuống sàn nhà mình. Nhưng không phải thế, vì đêm qua cả hai cùng vào kịch viện kia mà. Lục Lục nói. Chị à, đêm qua hai chúng tôi đều vắng nhà. Vừa nãy mới vừa đi về. Có thể đó là tiếng động từ căn hộ, từ trên nửa vọng xuống nhà chị. Lục Lục nói đến đây bỗng nhớ ra rằng bên trên căn hộ của cô và Chu Sung chỉ là khoảng không. Cô vội nói. Mà cũng có thể là căn hộ đối diện với chúng tôi đang sửa chữa nhà. Nếu chị có ý kiến gì thì nên gặp cho đúng người. Chị ta không thèm nghe giải thích, ngán ngẩm xua tay nói. Mặc kệ, nếu mà đêm nay các người còn gõ nữa thì tôi sẽ đi báo công an đấy. Chờ đấy rồi xem. Rồi chị ta bước đi, gót chân nện nghe rõ mạnh. Lục Lục khẽ đóng cửa lại, nhìn khắp nhà một lượt, rồi lại nhìn Chu Sung. Như thế là sao nhỉ? Chu Sung, có trời mới biết được.